Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 187, Mia cường đại, góc truyện audio.com, lúc này tại bên ngoài bến cảng Alabasta vùng biển, một hạm đội bao gồm 20 tàu chiến hải quân đang hướng về phía bến cảng đi tới. Tại tàu chỉ huy bên trên, một cái cao to cùng một cái thấp bé hai thân ảnh đứng trên boong thuyền nhìn về phía Alabasta phương hướng. Một cái nhìn qua dung mạo có chút xấu xí trung niên, sau lưng là một cái nhìn như lưng nhện một dạng to lớn đồ vật mọc ra 6 cánh tay, mặc dù bị hải quân áo khoác che lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được 6 cái chân nhện màu đen lộ ra ngoài. Một cái còn lại là một cái xinh đẹp nữ nhân, so với trung niên nhân nhìn qua có chút thấp bé, tuy nhiên tại mức độ bình thường đo đạc thì nàng dáng người đã vô cùng tốt, cao gầy dáng người, màu hồng mái tóc dài tới hông, một đôi màu nâu con ngươi. Màu đỏ thẫm môi mỏng ngậm lấy một điếu thuốc. Dung mạo vô cùng xinh đẹp, thần sắc có chút băng lãnh lộ ra người sống chớ gần khí chất, da thịt trắng như tuyết, mặc trên người một bộ màu đỏ thẫm âu phục đem nàng cái kia một đôi vô cùng tinh tế vòng eo cùng đồ sộ bộ ngực phát họa ra ngoài, sau lưng đeo lấy một cái hải quân chính nghĩa áo khoác. Hai người này chính là Trung tướng Onigumo cùng Thượng tá Hina. Hai người này được hải quân phái tới Alabasta để bắt giữ Rosen, đối phương dù sao cũng là một cái kiếm hào, phái ra một hạm đội cũng là điều dễ hiểu. Thuyền đã sắp cập bến, Smoker bên kia thế nào? Onigumo nhìn Hina nói, thương thế đã khỏi hẳn, đang chờ mệnh lệnh. Hina nhàn nhạt nói, tốt, ra lệnh cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, lần này kẻ địch của chúng ta là hỏa kiếm sĩ, hiện tại hắn đã cùng Crocodile giao chiến, tuy nhiên theo tin tức truyền đến hắn vẫn có đồng bọn, nhất định phải đem tất cả cho một lưới bắt hết. Onigumo nghiêm nghị nói, vâng, Onigumo trung tướng. Hina nghiêm túc đáp, giống như là nghe tin từ trước cho nên phồn hoa bến cảng lúc này vô cùng vắng vẻ. Mà lúc này 5 cái thân ảnh xuất hiện tại bến cảng bên trong. Báo cáo trung tướng, có 5 người xuất hiện tại bến cảng phía trước. Lúc này một cái hải quân binh sĩ chạy đến Onigumo bên cạnh cao giọng báo cáo. Có hay không biết được đối phương thân phận, Onigumo nghi ngờ nói, có, bên trong 4 người chính là hỏa kiếm sĩ Rosen đồng bọn còn một người thì hiện tại không rõ. Hải quân binh sĩ lắc đầu nói, hừ, cùng hỏa kiếm sĩ, Rosen đám người trộn chung một chỗ thì nhất định là cùng một bọn. Không nghĩ đến các nàng kiêu ngạo như vậy, chúng ta còn chưa tìm đến lại tự đem mình đưa tới. Onigumo hừ lạnh một tiếng nói, sau đó hắn liền hô lên một tiếng, đem tất cả họng pháo nhắm về phía bọn chúng. Vâng, nghe vậy toàn bộ 20 thuyền chiến hải quân phía trên đại pháo đều đem tầm ngắm chuyển đến Mia 5 người phía bên kia. Vô số hải quân gấp rút đem đạn bỏ vào đại pháo bên trong, tốc độ vô cùng nhanh chóng, chỉ cần chờ đợi Tsuchigumo hạ lệnh, liền có thể phát động công kích. Onigumo trung tướng, nơi đó nhưng là bến cảng, đem tất cả đại pháo nhắm đến nơi đó sẽ gây nên rất lớn thiệt hại, huống hồ chúng ta còn chưa biết nơi đó có hay không có người đang ẩn nấp. Hina nhíu mày một cái nhìn Onigumo, vì chính nghĩa phục vụ, sự hy sinh của bọn hắn là để trợ giúp tiêu diệt hải tặc, đây chính là bọn hắn vinh hạnh. Onigumo thần sắc không đổi nói. Nghe vậy Hina cũng không tiếp tục khuyên can. SB Google, Windows SB Google Post. Onigumo là hải quân bên trong thuộc về chủ chiến phái một nhóm người tư tưởng rất cực đoan, có khuyên tiếp cũng vô dụng. Lúc này tại bến cảng bên kia Mia nhìn xem đang đi về phía này mấy chục chiếc chiến hạm thần sắc hiện lên một tia hoài niệm. Nàng cũng đã từng các quốc gia quân đội chiến đấu qua tình cảnh như thế này đã rất lâu chưa từng trải nghiệm qua. Để ta ra tay trước. Mia nhìn còn lại 4 nữ nói, có thể, ta cũng muốn xem thử, Mia tỷ tỷ sau khi được vũ hóa mạnh đến mức nào. Yuko cười nói, còn lại tam nữ cũng không nói gì coi như không có phản đối gì. Tốt, như vậy ta lên trước, Mia cười nói, sau đó đi lên mấy bước, trong tay Tosuka no Tsurugi ra khỏi vỏ đao, bóng loáng lưỡi đao tại chói chang ánh mắt trời bên trong. Lắp lóe quang mang, đồng thời trên người Mia khí tức cũng xuất hiện một chút biến hóa. Như là bình tĩnh như mặt nước bỗng nhiên nhấc lên cơn sóng mạnh mẽ. Tại trên thuyền Onigumo nhìn xem một màn này không khỏi có chút nhíu mày không hiểu. Không lẽ nữ nhân này còn có thể một kiếm phá hủy bọn hắn hạm đội? Chỉ thấy Mia giơ lên trường kiếm, hướng về phía hạm đội chém xuống một kiếm. Ầm, một trận như tiếng sấm một dạng âm thanh vang lên, vô hình sắc bén kiếm khí xé rách không khí hướng về phía hạm đội bay đi. Oanh, oanh, oanh, từng trận bạo tạc xuất hiện, đi đầu tiên phong 3 chiếc chiến hạm liền bị Mia một chiêu phá hủy, nổ tung thành vô số mảnh vụn trôi dạt trên biển. Mặt biển chấn động không ngừng, còn lại chiến hạm lung la lung lay liên tục. Lại thêm một cái kiếm hào, hơn nữa còn là một cái nữ nhân. Onigumo nhìn về phía Mia bên kia ánh mắt hiện lên một tia chấn kinh. nhất chiêu liền đem 3 chiếc chiến hạm cho phá hủy, tại kiếm hào đẳng cấp bên cũng thuộc hạng cao cấp. Lúc này Onigumo liền cảm thấy một trận không ổn, hắn lúc này mới nhận ra rằng, bọn hắn đối với Rosen cùng hắn đồng bọn hiểu biết rất ít, chỉ biết được có mấy cái nữ nhân làm đồng bọn, tuy nhiên không biết được những nữ nhân này có ra sao thực lực. Đây cũng là bọn hắn có chút chủ quan, hơn nữa chúng nữ bề ngoài cũng có rất lớn đánh lừa tính. Vốn nghĩ rằng những nữ nhân này chỉ làm bình hoa, không nghĩ tới lại có thực lực khủng bố như vậy. Hơn nữa đây chỉ mới là một cái, còn những người khác vẫn chưa ra tay. Nếu như tất cả nữ nhân này đều có thực lực như vậy. Nghĩ đến đây thôi Onigumo trên trán chảy xuống mồ hôi liên tục. Cách chương,